Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 533, Luân Hồi Viên Mãn. Nhân quả sớm định, Cơ Hoàn Vũ mặc dù cám, nhưng là không có nghĩa là ta thua. Dựa vào một tòa cự phong bên cạnh, thiếu niên khục lấy máu. Nếu đi đến một bước này, vậy liền hoàn toàn chặt đứt cùng bản tôn nhân quả, cắt đứt vận mệnh. Ký thác vào trên người một người khác. Bất hủ chi linh vô thủy vô chung. Tiên cổ trường tồn. Bởi vì nó mà ra đời sinh mệnh. Chỉ có thể nói là một cái về thời gian đoạn ngắn mà thôi. Hiện tại tôn này diễn hóa ra hóa thân muốn chém tận tất cả. Chôn vùi hết thảy. Đem ta cái này muốn chạy trốn thoát đại đạo phản phệ mà lưu lại thủ đoạn đốt hết. Rút ra ra phần tinh hoa nhất. Hóa thành một loại nội tinh. Giúp ngươi ở trên con đường tu hành đi được càng xa. Có lẽ một ngày kia có thể mượn nhân quả để cho ta từ luân hồi bên trong đi ra. Đây là một trận vượt qua thời không đánh cược, cùng thiên địa đánh cược, cùng vận mệnh đánh cược, tranh một chút hy vọng sống. Hắn sinh mệnh lạc ấn đang tỏa ra hào quang, đốt lên nhất hừng hực tiên diễm, chặt đứt theo bản tôn liên hệ, chỉ có một đoạn nhân sinh trường tồn. Cùng với tự thân tinh túy nhất bản nguyên, lạc ấn tại thời không trường hà bên trong, chờ đợi một người khác tìm kiếm, thiên đế, giới hải cuồn cuộn, cái kia một tôn tiên vương lắc đầu, bây giờ ta, còn chưa đủ lấy gánh chịu cái danh hiệu này, cảnh giới của tiên vương là không đủ, nếu là tiên đế ngược lại còn tạm được, hắn phát ra thở dài, ngưng thần dò xét trước người cái này không hiểu mà đến nhân vật. Về phần nói đã lâu không gặp bên trong ức, chúng ta có thể chưa bao giờ thấy qua. Tại ngươi bây giờ mà nói, chúng ta thực sự chưa từng gặp qua. Nhưng là trong tương lai, ngược lại là phổ biến. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Tiên vương giãn ra lông mày. Ổn định tâm tính, chân thân của ngươi rất cường đại. Hoàn toàn chính xác hơn xa với ta. Nhưng là vượt qua thời không? Che đậy nhân quả. Lại còn có thể có bao nhiêu thực lực đại đạo nhân quả. Huyền diệu khó lường. Nếu không muốn dụ đến phản phệ. Tả hữu bất quá là cùng ta cân bằng. Đối thủ của ngươi. Cũng không phải ta. Giáng lâm ở nơi này một đoạn thời không cường giả tựa hồ tại cười. Thuộc về ngươi và cái tên đó hiệp thứ hai. Hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Hắn điểm ra một ngón tay. Lăng không ấn xuống tại cái kia một cái đại biểu hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi ấn ký phía trên, một loại vĩnh hằng cùng siêu thoát lực lượng bộc phát, vượt qua tuế nguyệt, tỉnh lại đứng thẳng tại trong hư vô ý niệm, tiếp tục kết thúc đi dấu vết, để nó lại hiện ra thế gian. Muốn đúc luân hồi giả, tất lấy thân là tế. Ung dung khẽ nói, ở trong giới hải tiếng vọng, không phải triệt để chết đi, đặt chân tại sinh cùng tử ở giữa người. Lại tại sao có thể đúc ra chân chính luân hồi, chỉ là ở trong đó nhưng lại có nghịch lý người. Chết lại thế nào đi can dự thế gian? Rèn đúc luân hồi còn cần có người bám vào người đứng đầu. Bù đắp mấu chốt cuối cùng. Cấu trúc một cái hoàn mỹ. Tròn. Đây cũng là luân hồi. Tại thời khắc này, tôn này tiên vương trong lòng dâng lên đại nguy cơ. Linh giác cảm ứng bên trong bình tĩnh trở lại thời gian trường hà bạo động. Nhấc lên khủng bố đến mức tận cùng đại phong bạo. Trước đó chưa từng có. Một đạo gai mắt tiên quang. Hoành tuyệt cổ kim. Từ trường hà bên trong sông ra. Nương theo lấy diệt thế vĩ lực. Đó là vô địch cường giả xuất hiện. Cường thế xuất thủ. Có thể trấn áp một cái kỷ nguyên. Giết. Tuyệt thế đại chiến ở trong nháy mắt này bộc phát. Khủng bố vô biên. Tôn này tiên vương bỗng nhiên bị huyết kiếp. Một trận chiến này giết nhật nguyệt vô quang, giới hải sụp đổ, để chư thiên đều ở run rẩy, gào thét, Cơ Hoàn Vũ mất phương hướng, tại cái kia phân hóa bất hủ chi linh, ý đồ thoát khỏi đại đạo phản phệ thất bại lúc liền trầm luân. Đã từng thuộc về Cơ Hoàn Vũ trí nhớ của người này biến mất, chỉ có thân là vô lượng thiên tôn kinh lịch, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Cơ Hoàn Vũ mất đi. Sống sót người kia có lẽ là hắn, cũng có lẽ không phải hắn. Theo hắn mê thất, cắn trả lực lượng cũng suy yếu rất nhiều. Tại thừa nhận cực hạn bên trong, nhưng vẫn còn tồn tại vô lượng thiên tôn cũng không có động. Không hề rời đi tiên lộ, hắn cảm giác được một loại mê mang, như là đã mất đi bản thân. Thời gian đang cực nhanh, hắn liền lặng lặng đợi ở trên tiên lộ, thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng ngủ say, tỉnh lại thời điểm duy nhất làm, chính là ngồi xem hồng trần biến ảo. Hắn thấy được ngoan nhân đại đế quật khởi, cũng nhìn thấy nhân tộc đại đế trấn áp nổi loạn bi tráng. Chứng kiến vô thủy sinh ra, cũng phải gặp thanh đế siêu phàm. Đây hết thảy cũng không có ở nó trong lòng lưu lại mảy may dấu vết. Không vui không buồn, không suy nghĩ gì, cứ như vậy vượt qua thời gian khá dài. Thẳng đến có một ngày, một cái non nớt hài nhi sinh ra, xúc động đạo tâm của hắn. Có một loại mông lung cảm giác, giữa hai người có nhân quả, nhưng ở trong ký ức lại không có chút nào ấn tượng. Có lẽ, là một cái ảo giác, hắn không có quan tâm quá nhiều, đắm chìm ở trong đạo cảnh, cảnh giới vẫn đang không ngừng kéo lên, đi đến khó lường lĩnh vực, tại cảnh giới của tiên vương đi tới được đỉnh phong. Mặc dù không có nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần, nhưng cũng là cực độ đáng sợ. Đủ để chém giết hết thầy tiên vương dưới tu sĩ. Nhưng mà dạng này bình tĩnh bị một cái sinh linh mạnh mẽ phá vỡ. Mặc dù chưa từng quen biết, nhưng là khi nhìn đến một sát na kia liền có loại khắc vào tâm linh cừu hận của chỗ sâu nhất dâng lên, minh ngộ có đại nhân quả. Cuối cùng, hắn càng là vì vậy mà đi ra cái kia tiên lộ. Tiến hành cực điểm quyết đấu. Đối thủ rất cường đại. Trận chiến kia không thắng cũng không bại, mang theo vết thương đầy người tĩnh tọa tiên lộ cuối cùng. Thẳng đến thời gian lưu truyền, đi qua mấy trăm năm, hắn tại vô tri vô giác bên trong biến mất, giống như là tọa hóa, quy về khởi nguyên, quy về ban đầu, quy về này bất hủ chi linh. Một loại khó lường đại đạo vượt qua cổ kim tương lai. Từ cái kia chìm tại thời gian trường hà tận cùng dưới đáy nhặt lên từng mai trong suốt hạt. Cát, đó là thời gian đã từng ghi chép lại chuyện cũ. Vô lượng chúng sinh đều ở trong nó có bản thân quá khứ. Tuế nguyệt tại hướng về tương lai chảy xuôi. Luôn có người sẽ cùng không lên. Từ đó giữa đường ngừng. Chân thân chôn ở trong trời đất. Nhân sinh rơi vào trong năm tháng. Bất hủ chi linh thì là rửa đi hết thảy hậu thiên dấu vết. Quy về trống không. Sau đó lần thứ hai mở ra tân sinh. Mà bây giờ. Loại kia mang theo vĩnh hằng cùng siêu thoát lực lượng, tỉnh lại một loại trí cao đạo. Nó là thời không, nó là luân hồi, tại trong cõi u minh cấu trúc một cái vòng tròn, một cái không tì vết tròn. Nhưng mà cái này một cái vòng tròn mặc dù là viên mãn, thể hiện tất cả luân hồi đại bí, nhưng lại vô dụng, bởi vì thiếu một ban đầu nhất động lực, chân chính để cái này một cái vòng tròn chuyển động bắt đầu. Luân hồi vô tận. Cũng chính là tại thời khắc này, loại kia phá không mà đến nói, nhặt lên thời gian trường hà phần đáy hạt cát, đốt trở thành hừng hực ánh lửa, đánh vào cái kia hoàn mỹ tròn bên trên, để nó bắt đầu rồi chuyển động, mở ra một đoạn kỷ nguyên mới. Nhất ba động khủng bố bên trong, một đạo bất hủ chi linh nở rộ hừng hực hào quang, chiếu sáng chư thiên vạn giới, cổ kim tương lai, càng là người mạnh. Lại càng có cảm giác, đó là đến từ đạo kêu gọi, giống như là đang dùng lớn nhất uy năng đi hống khiếu. Luân hồi, hào quang sáng chói bên trong, cơ hoàn vũ lại hiện ra thế gian, từ chết mà chuyển sinh, xuyên suốt thuộc về mình luân hồi. Đây mới thực là chứng đạo, chứng thành bản thân luân hồi chi đạo. Ba động khủng bố bên trong, cơ hoàn vũ đạp phá tuế nguyệt. Từ thời không trường hà bên trong liều chết xung phong, hắn bây giờ là cường đại, luân hồi trở về, vô luận nguyên thần, nhục thân đều là đỉnh phong nhất, đứng ở tiên vương đỉnh cao nhất, vạn cổ ít có, giết, cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, cơ hoàn vũ ở trong giới hải gào thét, phất tay hút tới khủng bố đạo lực, trước đây không lâu phá toái hỗn độn châu lại hiện ra, gánh chịu hắn đạo và pháp. Trong đó cái kia thế giới thạch triệt để luyện hóa, trở thành tiên vương chi binh. Một thanh thần phủ chảm phá chư thiên vạn giới, bổ ra hồng mông đại thiên, đi lên chính là mạnh nhất sát chiêu. Hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi điệp ra chiến lực, cơ hồ đạp phá tiên vương cực hạn. Có thể khai thiên ích địa thần phủ chém chúng tạo hóa ngọc điệp. Hai kiện chí cường trọng bảo va chạm, bắn ra hào quang chói mắt. Hai đại tiên vương đỉnh cao nhất cường giả tại thời khắc này sinh tử đối mặt. Liên miên giới hải đều ở đại sụp đổ. Trong trận chiến này, cái kia tiên cổ vương giả rơi vào hạ phong. Không phải của hắn cấm kỵ pháp không cường đại, mà là trải qua rất nhiều chinh chiến. Sớm đã không còn đỉnh phong lúc, từ tương lai tới cường giả ánh mắt chớp động, tay áo một lòng, đem thuế biến bên trong nữ đế bao lại, thong dong rời đi, đứng thẳng tại cửu thiên thập địa giới bích biên giới, tĩnh quan một trận chiến này. Cùng lúc đó, hắn một tay điểm chỉ, đem nữ đế thể nội cái kia không thuộc về của nàng đạo quả rút ra. Tan đi, đại đạo muốn tự học từ chứng, mượn người khác đạo quả mà tấn thăng. Tương lai đường sẽ rất không dễ đi. Nữ đế đột phá trong chăn gãy mất, từ trong sương mù thức tỉnh, lại không có để ý con đường bị ngăn cản, chỉ là sững sờ nhìn lấy trước người chi nhân. Vậy đến bắt nguồn từ về linh hồn cảm ứng để cho nàng hai mắt ướt át. Nước mắt im ắng chảy xuôi, hiếm có lộ ra chân tình, lại nói không ra thứ gì tới. Chớ khóc, niếp niếp trưởng thành, khóc lên liền khó coi. Đạo thân ảnh kia an ủi, thay nó lau nước mắt, đều nhanh thành một chỉ tiểu hoa miêu. Ô ô ô, nữ đế chăm chú nắm chặt bên cạnh ống tay áo. Người, ta còn tưởng rằng mãi mãi cũng không gặp được ngươi. Cái này như thế nào lại đâu, người kia. Cười to, có một loại cái thế khí phách. Mặc dù đắm chìm trong luân hồi chỗ sâu nhất, ta cũng như thế sẽ giết đi ra. Lời của hai người cũng không nhiều, nhưng là ngắn ngủi vài câu ở giữa tình cảm giao lưu liền thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Thẳng đến nữ đế phát hiện trước người người tại dần dần trở nên hư ảo, mới mang theo kinh hoàng mở miệng. Cái này, đây là có chuyện gì ta giáng lâm đến nơi đây? Chính là vì bù đắp luân hồi mấu chốt. Tương lai thời không không hề an ổn, lại tất cả kế hoạch đi đến cuối cùng. Ta không cách nào phân tâm quá lâu. Vậy ta lúc nào mới có thể chờ đợi đến ngươi, nữ đế tuyệt? Không bỏ, nhưng lại không cách nào giữ lại. Chỉ có thể hỏi như vậy, chờ mong có một chính xác trả lời chắc chắn. Có lẽ sau một khắc, có lẽ ngàn vạn năm, nhưng là cuối cùng cũng có gặp lại lúc. Tôn hiệu là nhân hoàng cường giả thân ảnh phai nhạt xuống. Dưới, lâm biến mất trước giao phó lời chúc phúc của mình. Trên ngón tay của nữ đế cái kia một cái thanh đồng chiếc nhẫn nở rộ oánh oánh hào quang. Lạc ấn chí cao ý chí. Có đạo này ý chí thủ hộ, không người có thể tổn thương nó thân. Ầm ầm, giới hải bên trong kinh khủng đại chiến tại kéo dài. Hai loại chí cao cấm kỵ đại đạo tại va chạm. Chư thiên vạn giới tại oanh minh. Cổ kim tương lai đang chấn động. Lần này quyết đấu, cơ hoàn vũ chỗ ở trên toàn diện gió, áp chế đối thủ, thần phủ phong mang vô địch, chém vỡ này tạo hóa ngọc điệp. Răng rắc, thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Cái kia một cái phát ra trong suốt quang mang đĩa ngọc xuất hiện vô số vết rách chằng chịt. Bản thân là bất hủ trọng khí, nhưng cũng khó mà ngăn cản cơ hoàn vũ công phạt. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia vết rách khuếch tán, tạo hóa ngọc điệp vỡ nát, hóa thành mấy ngàn hơn vạn cái mảnh vỡ, ở trong giới hải bay múa, khó mà tìm kiếm tung tích dấu vết. Giết! Cơ hoàn vũ hét lớn, thừa thắng xông lên, quyết đấu đỉnh cao 3000 lần, đem cái kia tiên vương lực phách sụp đổ ở trong giới hải. Ngươi còn có di ngôn gì sao? Hắn long hành hổ bộ, ánh mắt hừng hực, nhân quả tuần hoàn, ngươi giết ta một lần, bây giờ ta cũng đem ngươi hoàn toàn mai táng. Khục, tiên vương tái tạo đạo thân. Mặc dù nhận trọng thương, nhưng là sắc mặt cũng rất bình tĩnh, ẩn ẩn mang theo chút cổ quái. Nếu nói như thế, ngươi coi tự sát. Dù sao, ta giết ngươi thế nhưng là ngươi yêu cầu của mình. Đánh giám, cơ hoàn vũ sắc mặt băng hàn. Ta làm sao không biết, còn có mời người giết qua chính mình sự tình thuộc về đi qua. Thuộc về tương lai, duy chỉ có không thuộc về hiện tại. Cái kia tiên vương từ sinh mệnh lạc ấn bên trong rút ra một đạo ấn ký, lật tay ném qua, chính ngươi nhìn xong. Cơ Hoàn Vũ biểu lộ trong nháy mắt này trở nên kỳ dị bắt đầu. Ấn ký kia đạo vận cùng lực lượng hắn không thể quen thuộc hơn được. Thuộc về hắn cấm kỵ pháp, có được luân hồi vĩ lực, lại so hắn hiện tại còn cường đại hơn. Khi hắn cẩn thận đọc đến nội dung trong đó về sau, sắc mặt trở nên đặc sắc. Đây là một đạo năm xưa tin tức, là hai tôn chí cường giả đối thoại, mà cái kia hai tôn chí cường giả, một cái là tiên cổ đệ nhất vương, một cái khác chính là Cơ Hoàn Vũ bản thân. Ngoặc kép chấm chấm, hư thần giới cấu tứ, đích thật là hay lắm. Hai đại cường giả ngồi đối diện, tiên vương cầm trong tay một cái ngọc giản tán thưởng. Nếu thật tạo ra được dạng này huyền diệu không gian, đủ để cho cửu thiên cổ giới nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, mà con đường của ta cũng sẽ càng thông thuận. Đưa ra thiết kế như vậy, ngươi lại nếu muốn cùng ta giao dịch cái gì, cái kia tiên vương nói, không thuộc về một đoạn này thời không lữ giả, cách xa nhau bất đồng tuế nguyệt, rất nhiều chuyện ta đều khó mà đi làm đến. Có một việc, không cần ngươi bây giờ làm, mà là tại tương lai đi hoàn thành. Cơ Hoàn Vũ nói, hai cái kỷ nguyên về sau, ngươi giúp ta một chút sức lực, viên mãn tự thân con đường. Hai cái kỷ nguyên, tiên vương bật cười, ta chưa chắc có thể sống cho đến lúc đó. Trong cõi u minh cảm ứng được nguy cơ, sinh tử đều khó mà cam đoan. Yên tâm, người nhất định có thể sống sót. Cơ Hoàn Vũ trong nháy mắt khắc vẽ một loại sức mạnh cấm kỵ xuất hiện, chợt tránh tức thì, để trước người người động dung. Luân hồi thực sự thực hiện, không sai. Ta trong tương lai đúc xuống luân hồi, lại cần cấm kỵ của ngươi pháp là trợ lực, còn có ngươi giúp làm đến một sự kiện. Chuyện gì? Tự tay giết ta. Cơ Hoàn Vũ từng chữ nói ra, có không nói ra được nghiêm túc. Ngươi xác định bây giờ là thanh tỉnh, ta muốn đi luân hồi. Phải chết lần trước, sau đó lại tránh thoát, mới có thể chân chính viên mãn. Cơ Hoàn Vũ thở dài, không có dạng này kinh lịch, muốn thành tựu luân hồi cũng chỉ biết thất bại trong gang tấc. Ta cho đến lúc đó nhắc nhở ngươi một lần liền có thể, làm gì động thủ sát phạt. Cái kia tiên vương không hiểu, không đề cập tới trong đó một chút cần thiết thao tác. Riêng là một người xa lạ nói cho ngươi thiếu niên, ngươi chỉ cần chết đến một lần, liền có thể đi đến siêu thần siêu tiên con đường. Ngươi là tin hay là không tin? Cơ Hoàn Vũ cười cười, dù sao ta là không tin, ai dám ở trước mặt ta nói như vậy. Ta trước hết tiện hắn đi đến siêu thần con đường. 8. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.